Chiến thần bất bại, chương 3391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Hằng Sơn khác với Tung Sơn, Tiêu Chính Văn có thể sẽ bị biến thành một vũng máu bất cứ lúc nào ở trong bí trận. Nhưng Hằng Sơn lại không có bí trận như vậy. Tiêu Chính Văn lại ra vào tự nhiên ở Hằng Sơn. Nhưng câu nói của Tiêu Chính Văn trước khi rời đi lại chẳng khác nào đào một cái hố sâu cho Độ Ách Chân Quân. Cho dù CG có ngốc thế nào đi nữa cũng nghe hiểu được Hằng Sơn đang tạo ra nơi ở cho Tiêu Chính Văn. Nơi ở là gì? Đó không phải là cung điện cấp 1 của Hoàng Tước Hoa Quốc. Nói cách khác, Hằng Sơn và Tiêu Chính Văn đã chung một ruột, mặc chung một chiếc quần rồi từ lâu rồi. Độ Ách Chân Quân cố nén cơn giận trong lòng, sải một bước lớn đi vào trong đại sảnh. Cho dù thế nào cũng không thể để tên sao chổi Tiêu Chính Văn ở lại Hằng Sơn. Đây là suy nghĩ duy nhất của Độ Ách Chân Quân. Nhưng đối diện với đám người Long Nguyệt, Độ Ách Chân Quân sao có thể để lộ ra một chút tức giận nào chứ? Độ Ách Chân Quân bực bội gần như muốn nổ tung ngay tại chỗ. Cậu Tiêu nói gì vậy chứ? Hằng Sơn nhỏ bé của tôi nào chứa chấp được đại Phật tôn quý như cậu Tiêu? Độ Ách Chân Quân nhăn mặt, cố nặn ra một nụ cười kèm tiếng nức nở nói. Bây giờ ông ta chỉ muốn đuổi Tiêu Chính Văn càng nhanh càng tốt. Cho dù phải trả giá cao hơn đi nữa, ông ta cũng không tiếc. Suy cho cùng chuyến đi Hoa Quốc lần này của CG, chủ yếu là muốn giết Tiêu Chính Văn. Sao có thể dễ dàng bỏ qua tung tích của Tiêu Chính Văn? Nếu sự việc không ổn, một giây sau có thể CG sẽ dẫn người đuổi giết tới Hằng Sơn. Ông ta không muốn lại bị đè bẹp như Triệu Kế Hồng lần nữa. Đòn chí mạng nhất chính là tình huống giữa Hằng Sơn và Tung Sơn khác hẳn nhau. Vào trăm năm trước, Hằng Sơn đã từng giao chiến với Mỹ Lục Vì để tranh đoạt một cuốn trận pháp. Hơn nữa đã tàn sát hơn trăm cao thủ của Mỹ Lục. Mà trong khi đó thế lực của Mỹ Lục chính là Đoàn Đại Tộc, nơi CG đang ở. Nói cách khác, đôi bên đã có ân oán sâu sắc, thậm chí còn có mối thù biển máu. Ở Tung Sơn, CG sẽ nể mặt đôi chút, không dồn Triệu Kế Hồng vào đường cùng. Nhưng Hằng Sơn thì hoàn toàn khác, muốn thế nào thì thế nấy. Tốt hay xấu, chỉ cần lời nói của Độ Ách Chân Quân vừa dứt, sẽ có một trận rung chuyển xung quanh Hằng Sơn. Một tia chớp màu tím đánh thẳng vào trận pháp bảo vệ núi của Hằng Sơn. Vô số đệ tử canh gác cổng của Hằng Sơn lập tức phun máu, chết ngay tại chỗ. Thế lực của Hằng Sơn và nơi CG đang ở vốn có sự mâu thuẫn sâu sắc. Lúc này sao CG lại có thể nương nay với Hằng Sơn chứ? Đòn này vô cùng mạnh, thậm chí ngay cả đỉnh núi của Hằng Sơn cũng xuất hiện một vết nứt. Thật sự đã núi lở đất mòn. Chỉ thấy ánh mắt CG phóng ra tia sáng sắc lạnh, cây gậy trong tay toát ra ánh sáng tím nhàn nhạt, mây mù trong bán kính trăm dặm tạo thành một vòng xoáy cực lớn, cứ như đang chuẩn bị cho ông ta tuôn ra sát khí. Cách chương.